Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, cảnh giới phái lãnh tụ quần luân. Một đường dễ như trở bàn tay, cường thế đánh tới ba vị trí đầu thiên cương đều khiêu chiến thất bại. Cái bài danh này thứ 20 người gỗ, cảnh giới phái, phảng phất sờ lấy cũng không thành, đấu kiếm đài dưới. Tất cả mọi người tại ngửa đầu quan sát, nhưng là chín thành người đều không coi trọng người gỗ. Chủ yếu là bởi vì thiên tiên tại đệ nhị cảnh cảm giác áp bách quá mạnh trong bầu trời đêm. Hắc bạch đồ tràn ra đại lượng phát sáng hạt, cao tốc xoay tròn lấy, chém chúng cái kia như dương chi ngọc thạch giống như ngón tay. Lập tức có huyết dịch tóe lên, tất cả tiếng nghị luận đều là biến mất. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, thiên tiên thế mà thụ thương, cây kia tiêm tú ngón tay nhỏ xuống không ít huyết dịch trước đây không lâu. Thiên tiên một chỉ rơi xuống, tân tấn đi lên lão quái vật thiên cương, liền bị áp chế, cái kia đã đánh bại cự linh thần bàn tay trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ máu, hiện tại. Thiên tiên bị người chém bị thương, ngắn ngủi an tĩnh về sau. Mọi người xôn xao, thật sự có cao thủ muốn dung chuyển thiên tiên vị trí. Thiên tiên thân ảnh giảm đi, từ nơi này biến mất, Tần Minh làm bị thương nàng về sau. Cũng đã bị Tân Bảng nhận định có tư cách cùng thiên tiên chân thân quyết đấu, cái này. Người gỗ chiếm thượng phong, Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt trắng bệch, tín niệm của hắn lần nữa bị dao động. Nhìn xem đấu kiếm đài bên trên cái kia tôn sùng cảnh giới phái. Lão quái vật, Hách Liên Chiêu Vũ trong lòng đau buồn, người gỗ cuối cùng nếu là có thể chiến thắng thiên tiên. Để hắn cái này cực cảnh phái sao mà khổ sở. Lý Thanh Hư sợ hãi thán phục, vị tiền bối này không hổ ta cảnh giới phái mẫu mực. Đang dùng hành động thực tế vì bọn ta dựng nên tín niệm. Giải thích cái gì mới là chính xác đường, đấu kiếm đài dưới. Một mảnh bàn tán sôi nổi âm thanh, bài vị thứ 20 người gỗ cảnh giới phái, sắp cùng thiên tiên chân thân đại chiến. Cái này khiến đám người vô cùng chờ mong, thiên tiên ngay tại trên cửu tiêu. Trước tiên làm ra đáp lại, nàng sắp nghênh chiến cảnh giới phái, bất quá nàng khoảng cách hơi xa. Đã đánh tới tương đối dựa vào sau cảnh giới đối ứng trong thành trì, cái này là phụ cận thành trì. Những cao thủ tranh thủ thời gian, để bọn hắn có thể đuổi tới hiện trường quan chiến, rất nhiều người đều ý thức được. Hoàn toàn mới mà cường đại người khiêu chiến xuất hiện, có lẽ có thể dung chuyển thiên tiên. Ngọc Kinh Chi chủ thống trị địa vị, đây là Hắc Bạch Kinh, sao? Chỉ có chân chính lão quái vật có thể hiểu rõ trước vài cảnh. Về phần phía sau, khó a, có người dám thán, bản này chân kinh lai lịch cực lớn. Lại dị thường thâm ảo, từ cổ đại thần tiên đạo tràng đi ra Sở Phiên Nhiên liền từng lộ ra. Sư môn nàng bên trong trưởng bối đối mặt kinh này đều đầu to không gì sánh được, một vị lão giả nói. Người gỗ hẳn là một vị tuyệt đại địa tiên. Không phải vậy không chiếm được kinh này, càng khó có thể hơn lĩnh ngộ cùng luyện đến loại này viên mãn lĩnh vực. Chân trời, một đạo thần hồng từ xa đến gần, như là thiên ngoại phi tiên, một cái nữ tử áo đen từ trong bầu trời đêm chậm rãi hạ xuống. Màu da như tuyết, không gì sánh được lãnh diễm, dung mạo của nàng cực kỳ xuất chúng. Tìm không ra tì vết. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày ở giữa hiển thị rõ một loại cường thế. Mắt phượng quét tới, rất có cảm giác áp bách, Tần Minh hơi dò xét. Liền chuẩn bị động thủ, ở loại địa phương này, cho dù đối thủ phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, cũng không có chút ý nghĩa nào. Gương mặt rất có thể là hư giả, không cần nhớ kỹ, liền như là hắn tự thân. Đầu tiên là người rơm. Hiện tại lại trở thành người gỗ, nữ tử váy đen không gì sánh được cao lạnh. Cũng không chân chính rơi trên đấu kiếm đài, cao lập trong bầu trời đêm, đã nâng lên đầu ngón tay, đột nhiên hướng về Tần Minh đánh tới, Tần Minh cũng không có khách khí. Thậm chí sớm nổi lên, ngang nhiên luân động đại kiếm, hướng về nàng trắng muốt cái trán bổ tới. Kiếm quang như óng ánh khắp nơi, ánh bình minh từ chân trời xuất hiện. Sau đó phá không mà lên, đáng sợ kiếm ý đánh nổ đầy trời sương đêm. Cho dù cái kia siêu nhiên thiên tiên, nó đầu đầy mái tóc cũng hướng về sau lưng cuồng loạn phất phới trong bầu trời đêm. Cái kia trắng noãn đầu ngón tay cùng thanh đại kiếm kia đụng nhau. Đúng là sấm sét vang dội, lấy hai người làm trung tâm, hình thành đáng sợ hạt năng lượng phong bạo, cả tòa đấu kiếm đài đều đang lắc lư. Xuất hiện nhàn nhạt vết rách, cho dù một chút lão quái vật cũng đều lộ ra kinh sợ. Hai người kia vừa ra tay chính là gần như cực cảnh phía trên. Kiên cố đài cao đều đã bị hao tổn, Tần Minh đứng trên đấu kiếm đài. Nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm nữ tử, đối thủ thật đúng là mạnh đến mức có chút vượt quá dự liệu của hắn, tại lĩnh vực này. Dám đối cứng hắn người thật không nhiều. Dưới chân hắn, đen trắng sương mù bốc hơi, âm dương đồ xoay tròn, chở hắn xông lên tận trời. Hắn chủ động phát động công kích, Tần Minh đại kiếm trong tay không còn sáng chói. Một bên mũi kiếm đen như mực, một bên mũi kiếm tuyết trắng trong suốt, ngưng tụ hắc bạch kinh chân nghĩa, thiên tiên tư thái thon dài. Váy đen phần phật phất phới, giống như muốn cử hà mà đi. Nàng căn bản không có nữ tử tầm thường nhu hòa, đôi mắt đẹp bắn ra thần mang càng lăng lệ, nàng treo cao bầu trời đêm. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, vạch ra kinh khủng chùm sáng. Đây là tiếng tăm lừng lẫy lục tiên chỉ, toàn bộ Dạ Châu cũng chỉ có Dương Thổ người mở đường lãnh minh không luyện đến cực hạn lĩnh vực, nữ. Tử này hiển nhiên tìm hiểu thấu đáo, chân chính luyện thành, công pháp này như kỳ danh, danh xưng tại đệ lục cảnh liền có thể lục tiên, lực sát thương khủng bố, răng rắc một tiếng, do trời ánh sáng cùng thánh sát hóa thành hắc bạch kiếm xuất hiện một chút vết rách. Có thể nghĩ, lục tiên chỉ uy lực cỡ nào kinh người, bất quá mọi người cũng giật mình phát hiện. Nữ tử váy đen hai ngón tay lần nữa nhỏ xuống huyết dịch. Nàng bị chém bị thương, thậm chí làm bị thương nó xương ngón tay. Cùng lúc đó, Tần Minh tới gần, quyền trái tay phải, hắc bạch phân minh, hướng về cái này cao lạnh nữ tử váy đen đánh tới, hắn hẳn là tiên gia luyện thể già. Đây là muốn chém giết gần người thiên tiên. Có người nói nhỏ, phía trước hai cái cảnh giới, tinh khiết người tiên lộ rất khó luyện thành chân chính thuần dương ý thức. Bởi vậy người lên bảng không nhiều, mà thiên tiên hẳn là một số nhỏ người một trong. Lại bài vị cực cao, nữ tử váy đen toàn thân phát sáng. Dị thường lóa mắt, mọi người lập tức minh bạch, nàng là thuần dương chi thể. Không phải vậy rất khó tại đệ nhị cảnh có loại này kinh khủng ý thức linh quang, mà lại. Nàng thuần dương hóa trình độ, tuyệt đối cao hơn nhiều Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Thiếu thốn tương ứng tích lũy, nếu như nói hắn thuần dương chi lực giống như sáng sớm ánh bình minh. Đen như vậy váy nữ tử thuần dương chi lực thì là như mặt trời ban trưa. Cường thịnh cực kỳ. Lúc này, nàng giống như là một vòng bàng bạc đại nhật, để cho người ta hai mắt không cách nào nhìn thẳng, sẽ bị kích thích nước mắt chảy dài. Nàng quá mức sáng chói, ngay cả váy đen đều nhuộm thành màu vàng, bộc phát vạn đạo quang mang, thiên tiên hoành không, mang theo thuần dương chi lực, ngang nhiên hướng về Tần Minh tiến công, không chút nào sợ hãi hắn luyện thể giả thân phận. Nàng giơ tay nhấc chân đều là nồng đậm tan không ra kim hà, nàng mỗi một lần huy quyền, hoặc chập ngón tay lại như dao, đều giống như có đại lượng liệt dương mảnh vỡ bay xuống ra ngoài. Muốn đốt cháy vạn vật, lấy thuần dương chi lực quét hết sương đêm, dương khí như thế thịnh. Tần Minh đều kinh hãi, hắn hay là lần đầu tại đệ nhị cảnh gặp được thuần dương chi lực kinh người như thế nữ tử. Tần Minh không sợ biến hóa của nàng, đem trong cơ thể mình thánh sát một loại tiếp lấy một loại dung nhập hắc bạch đồ bên trong. Hắn lấy hắc bạch kinh trải vuốt âm dương, thống ngự nhiều loại thánh sát, lập tức hắc bạch đồ bị điểm ra âm dương nhãn, giống như có linh, triệt để sống lại nó chính thức hóa thành hắc bạch thái cực đồ. Tần Minh khoác hình mà chiến, quyền quang càng phát ra cường thịnh, mấy lần đánh xuyên qua vầng kia rọi khắp nơi bầu trời đêm bàng bạc liệt dương, đem nữ tử váy đen đều chấn động đến khóe miệng treo máu, mang cho người ta vô biên cảm giác áp bách. Thiên tiên thế mà bị thương, người gỗ kia đến cùng lai lịch ra sao, lại cường hãn đến trình độ như vậy. Tần Minh hất lên đạo đồ, chiến ý dâng cao, quyền quang, kiếm quang chỗ hướng, đem thiên tiên đều đánh cho liên tục lùi lại, môi đỏ nhuốm máu, nó váy dài màu đen đều phá toái, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng chân dài, xoát một tiếng. Nàng cực tốc bay lượn mà đi, rốt cục không còn cận chiến, cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, Tần Minh truy sát. Khống chế đen trắng sương mù, có thể ngắn ngủi tung hoành trên bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thiên tiên lai lịch rất lớn, trong tay nắm giữ nhiều loại chân kinh, các loại tuyệt học hạ bút thành văn. Lúc này nàng thi triển thân pháp siêu việt lẽ thường, giống như một đạo lưu quang xẹt qua màn trời. Một vị lão giả nói ra chân tướng, đây là lưu quang chi thân, thiên thần cấp pháp môn, tại đệ nhị cảnh bị người thi triển ra một chút chân nghĩa, đúng là nghịch thiên. Nhất làm cho mọi người giật mình là người gỗ khống chế hắc bạch thái cực đồ, không có chậm hơn bao nhiêu, suýt nữa liền đuổi kịp nữ tử váy đen kia. Cuối cùng thiên tiên thành công kéo dài khoảng cách, nàng thần sắc nghiêm túc, cũng không tiếp tục giống như lúc trước tùy ý như vậy. Tóc đen tại trong gió đêm phất phới, thuần dương chi lực ngưng tụ, nàng chung quanh hiển hiện các loại dị cảnh. Keng một tiếng, thành hàng thành ngũ tiên kiếm tại thân thể hai bên hiển hiện. Nữ tử váy đen giống như là phượng hoàng dương cánh, lập tức kiếm quang hàng trăm hàng ngàn đạo kích xạ ra ngoài, nàng không còn tới gần Tần Minh, mà là thi triển tiên gia thủ đoạn, kéo ra thích hợp khoảng cách, chuẩn bị lấy thuần dương kiếm khí giết CSS đối thủ. Tần Minh khống chế hắc bạch đồ, đương nhiên sẽ không cố thủ tại một chỗ. Hết chương.